Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 210, lãnh địa thăng cấp. Đồng thời, thời khắc này, Đường Mục cũng có chút hối hận không có sớm xuất quan. Phải biết, nếu là hắn có thể ở Hồng Hoang lĩnh tích lũy số mệnh chỉ đạt đến 1000 thời điểm xuất quan, đem Hồng Hoang lĩnh thăng cấp, như vậy Hồng Hoang lĩnh có thể đăng ký nhập tịch, nhân viên sẽ tăng cường rất nhiều. 13 ngày tích lũy số mệnh trị chỉ có thể càng nhiều. Vì lẽ đó này 13 ngày thời gian, Đường Mục quên đi dưới. Hắn phát hiện mình Hồng Hoang lĩnh số mệnh trị tổn thất chí ít 10 vạn. Nhiều như vậy lãnh địa số mệnh trị tổn thất, để Đường Mục có tâm can làm đau cảm giác. Thăng cấp lãnh địa, trong lòng đau sau khi, Đường Mục chỉ có thể phiền muộn đối với lãnh địa tiến hành thăng cấp, để bù đắp mấy ngày nay tổn thất. Từ sơ cấp thôn lĩnh thăng cấp đến trung cấp thôn lĩnh, cần tiêu hao 1000 số mệnh trị. Điểm ấy số mệnh trị đối với Đường Mục tới nói không tính là gì. Lãnh địa thăng cấp, bất luận đẳng cấp nào lãnh chúa lệnh bài, tiêu hao số mệnh trị là tương đồng. Điểm này, bạch kim cấp lãnh chúa lệnh bài liền rất chiếm tiện nghi. Bởi vì mỗi một cấp bạch kim lãnh chúa lệnh bài thành lập lãnh địa, có thể đăng ký nhập tịch nhân viên là nhiều nhất, mỗi ngày tăng cường số mệnh trị là nhiều nhất. Nhưng mỗi một cấp lãnh địa thăng cấp, tương đồng đẳng cấp tiêu hao số mệnh trị là như thế. Tự nhiên để bạch kim lãnh chúa thăng cấp muốn so với cái khác đẳng cấp lãnh chúa lệnh bài phải nhanh rất nhiều. Bạch kim lãnh chúa sơ cấp thôn lĩnh có thể đăng ký nhập tịch lĩnh dân mấy vì là 2000. Hoàng kim lãnh chúa sơ cấp thôn lĩnh có thể đăng ký nhập tịch lĩnh dân mấy là 1000. Bạch ngân lãnh chúa sơ cấp thôn lĩnh có thể đăng ký nhập tịch lĩnh dân mấy vì là 500. Thanh đồng lãnh chúa sơ cấp thôn lĩnh có thể đăng ký nhập tịch lĩnh dân mấy vì là 200. Hắc thiết lãnh chúa sơ cấp thôn lĩnh có thể đăng ký nhập tịch lĩnh dân mấy là 1 bách. Thăng cấp đến trung cấp thôn lĩnh, Hồng Hoang lĩnh có thể đăng ký nhập tịch lĩnh dân mấy đạt đến 4000. Ở nguyên lai cơ sở trên gia tăng rồi 2000. Vào lúc này, muốn thăng cấp đến cao cấp thôn lĩnh tiêu hao số mệnh trị giá là 2000. Nhưng 2000 số mệnh trị đối với hiện tại tích lũy hơn 20 vạn số mệnh trị Hồng Hoang lĩnh tới nói cũng không tính là gì. Vì vậy Đường Mục không chút do dự tiếp tục thăng cấp, đem Hồng Hoang lĩnh thăng cấp thành là cao cấp thôn lĩnh. Vào lúc này, Hồng Hoang lĩnh thuộc tính phạm vi bao trùm lại một lần nữa tăng cường, đạt đến chu vi 300 dặm, lĩnh dân đăng ký số lượng đạt đến 6000, thăng cấp khi đến cấp 1 tiêu hao cần số mệnh trị lại một lần nữa tăng cường, đạt đến 4000, thăng cấp, số mệnh trị đa đa, Đường Mục đương nhiên phải đem những này số mệnh trị đều dùng đến thăng cấp lãnh địa. Như vậy mới có thể đăng ký nhập tịch càng nhiều lĩnh dân, được càng nhiều số mệnh trị. Lần này thăng cấp sau, Hồng Hoang lĩnh trở thành đỉnh cấp thôn lĩnh, lãnh địa phạm vi bao trùm đạt đến 3000 dặm chu vi. Này đã là rất lớn, nếu là ở mặt thế trước, lớn như vậy tích, có thể tương đương với 1/10 cái nước Hoa lãnh thổ diện tích. Nhưng hiện ở đây sao đại tích, nhưng chỉ là đỉnh cấp thôn lĩnh cấp Hồng Hoang lĩnh, có thể thấy được mặt thế sau, hết thảy đều trở nên không giống. Hơn nữa, liền Đường Mục chờ chiếm cứ Phượng Hoàng Sơn dưới vùng bình nguyên này tích, liền không ngừng chu vi 3000 dặm mà ni. Đương nhiên, cái này cũng là bạch kim cấp lãnh chúa lệnh bài mới có thể bao trùm lớn như vậy phạm vi. Nếu là hoàng kim cấp lãnh chúa lệnh bài thành lập lãnh địa, đỉnh cấp thôn lĩnh phạm vi bao trùm vì là chu vi 375 dặm mà ni. Đương nhiên, lãnh địa phạm vi bao trùm, chỉ là chỉ lãnh chúa lệnh bài bao trùm phạm vi. Như vậy lãnh địa bên trong lãnh thổ không hẳn đều có thể lợi dụng tới được. Hơn nữa đường mục từ lãnh địa số mệnh thiên trong đỉnh được tin tức còn biết. Lãnh chúa lệnh bài thành lập, lãnh địa diện tích che phủ tích là không thể vô hạn tăng cường. Một khi lãnh địa đẳng cấp thăng cấp làm chư hầu lĩnh, lãnh địa bên trong diện tích sẽ y theo nguyên lai quy tắc tăng cường. Nhưng ở phía ngoài biểu hiện, nhưng sẽ không ở bao trùm bên ngoài lãnh thổ, mà là trực tiếp ở bên trong sinh thành. Đến thời điểm cái này lãnh địa hầu như chính là một khác loại động thiên phúc địa. Chờ lãnh địa của ta thăng cấp đến chư hầu lĩnh, phỏng chừng có thể đem toàn bộ Phượng Hoàng Sơn Mạch đều lung chụp vào trong. Đến thời điểm, toàn bộ Phượng Hoàng Sơn Mạch liền trở thành ta Hồng Hoang lĩnh hậu hoa viên. Trong đó tài nguyên chính là ta Hồng Hoang lĩnh. Đường mục trong lòng âm thầm nghĩ, cái này cũng là hắn kế vặt. Thậm chí nếu là có thể, đường mục đều muốn tướng lĩnh địa xây dựng ở Chu Sơn, đem Chu Sơn bao phủ ở lãnh địa bên trong. Đáng tiếc Chu Sơn ở mặt thế sau quá cao, hơn nữa cách nơi này quá xa. Mặt thế sau đại biến địa cầu, đường mục có thể có cơ hội lấy nhỏ nhất đánh đổi đến sơn mạch chỉ có Phượng Hoàng Sơn. Vì lẽ đó Phượng Hoàng Sơn là lựa chọn duy nhất của hắn. Đương nhiên, kỳ thực xê thị một hướng khác còn có một tòa Nhạc Lộc Sơn, là một tòa không thể so Phượng Hoàng Sơn kém tồn tại. Có điều bên kia so với từ đường mục trong nhà đến Phượng Hoàng Sơn khoảng cách muốn xa hai lần lộ trình. Này hai lần lộ trình là chỉ mặt thế trước, mặt thế sau. Hai lần lộ trình ở đại biến sau liền sẽ biến thành 20 lần, thậm chí 200 lần lộ trình. Vì lẽ đó đường mục lựa chọn Phượng Hoàng Sơn. Hơn nữa Phượng Hoàng Sơn có một loại cực phẩm linh mộc, Phượng Hoàng Ngô Đồng Mộc, đó là cao cấp nhất mộc linh vật liệu một trong, càng là có thể hấp dẫn Phượng Hoàng huyết mạch biến dị thú tụ tập bảo vật. Đường mục tâm tư thất thần một hồi, bắt đầu lại một lần nữa đối với Hồng Hoang lĩnh thăng cấp đến. Lần này là từ đỉnh cấp thôn lĩnh thăng cấp đến sơ cấp trấn lĩnh. Tiêu hao số mệnh trị giá là 40.000. Mà lãnh địa diện tích gia tăng rồi 20 lần, đạt đến chu vi 6 vạn dặm phạm vi. Lớn như vậy phạm vi bao trùm, nếu là mặt thế trước, có thể bao trùm hai cái nước hoa, nhưng hiện tại chỉ có thể vừa bao trùm toàn bộ bình nguyên. Bắc phương vừa vặn đem cái kia hà một nửa bao trùm, phía tây vừa vặn bao trùm tòa kia cầu nối bảo vật, mặt đông vừa vặn bao trùm đến bình nguyên phần cuối, nơi nào bị sơn ngăn trở đường, vừa vặn là Phượng Hoàng Sơn Mạch một mặt. Cho tới phía nam, vừa vặn bao trùm đến Phượng Hoàng Sơn dưới chân, thăng cấp đến sơ cấp trấn lĩnh. Đường mục tổng cộng tiêu hao 46.000 số mệnh trị. Vì lẽ đó Hồng Hoang lĩnh tích lũy số mệnh trị vẫn có thể thăng cấp. Đường mục chọn lọc tự nhiên tiếp tục. Liền đường mục tiêu hao 80.000 số mệnh trị, đem Hồng Hoang lĩnh thăng cấp làm trung cấp trấn lĩnh. Đến vào lúc này, đường mục tổng cộng tiêu hao 126.000 số mệnh trị. Thăng cấp khi đến cấp 1 cao cấp trấn lĩnh cần 16 vạn khí vận trị. Mà vào lúc này Hồng Hoang lĩnh tích lũy số mệnh trị chỉ còn dư lại 14.1540, không đủ thăng cấp. Vì vậy đường mục vào lúc này mới đình chỉ đối với Hồng Hoang lĩnh thăng cấp. Lúc này thăng cấp sau Hồng Hoang lĩnh số liệu thuộc tính đại biến. Đẳng cấp, trung cấp trấn lĩnh, địa cấp hậu thiên linh địa, diện tích, chu vi, 600.000 giảm mani lãnh địa thuộc tính. Thuộc tính đặc biệt 1, thực vật chi tâm, trồng trọt thu hoạch sản lượng tăng lên gấp đôi.